Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1437, Huyễn Hóa Nữ Thần Chi Chiến 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bọn họ này đó rút người tới nói, tùy tiện ăn cái gì cái cớ đều có thể danh chính ngôn thuận đem này khối vận bàn đặt vào túi bên trong. Đến lúc đó ủy nhiệm cái người chơi quái làm khôi lỗi liền có thể. Chỉ là bọn họ ai cũng không ngờ tới. Vũ Yến này cái khoác lên nữ nhân áo ngoài nam nhân. Lại có thể ngăn cản được như vậy đại lợi ích dụ hoặc. Căn bản không nhúc nhích đường về, doanh địa. Nàng chỉ là bãi miễn cùng chính mình đối nghịch nguyên lão đại. Đề bạt doanh địa mặt khác người tới quản lý. Hai cái người nguyên bản tính toán đều là tại Vũ Yến chuẩn bị tiếp nhận đường về, doanh địa lúc bỗng nhiên làm khó dễ. Nhưng khi trông thấy lẫn nhau thời điểm, hai cái người đều thực xấu hổ. Hai bên các phi này chủ, cực vương tử thân phận thượng có thể nói tính là thực tôn quý. Nhưng là nhân gia vạn sĩ gia tộc thực lực so với bọn họ vốc hoàng tộc cũng là không thua bao nhiêu. Đặc biệt là vạn sĩ cung vị hôn thê thế mà điên cuồng mê luyến cực vương tử. Mặc dù còn chưa kết hôn hai cái người cũng đã mỗi người đi một ngả. Mà dù sao là bởi vì cực xuất hiện mới đưa đến vạn sĩ cung cùng lãnh hâm nhi chia tay. Đặc biệt là vạn sĩ cung không so đo lãnh hâm nhi bình dân thân phận. Lực bài chúng nghị mới đính hôn. Kết quả này cái nữ nhân tại không lâu sau đó liền kéo qua một đỉnh xanh mơn mởn mũ cấp vạn sĩ cung thuận tiện đánh hắn một cái vang dội cái tát. Vô luận đến cái gì dạng thế giới. Giai cấp vĩnh viễn tồn tại. Chênh lệch vĩnh viễn tồn tại. Đồng dạng, quý tộc hào môn đặc thù cầu huyết tự nhiên cũng vĩnh viễn tồn tại. Không tin mời xem nào đó đại quốc hoàng thất năm gần đây những cái đó yêu hận tình cứu. Mấy vị vương tử tình yêu cầu huyết trình độ quả thực có thể so với tam lưu ngôn tình tiểu thuyết. Vạn sĩ Tuấn vừa nghĩ tới kia vị người mẫu lãnh hâm nhi. Mặt bên trên đều không tự giác treo xem thường cười. Thật là nông cạn mà ngu xuẩn đồ vật. Đặt vào vạn sĩ cung duy nhất nữ nhân không làm. Càng muốn đuổi theo đuổi đi đuổi ngược cực vương tử đi làm hắn hậu cung chi nhất. Đợi đến biết được vạn sĩ cung phía sau vạn sĩ gia tộc cư nhiên là khống chế hai cái tinh cầu mệnh mạch. Tương đương với thái thượng hoàng bình thường tồn tại lúc lại vụng trộm tới thông đồng vạn sĩ cung. Kỳ thật bọn họ đều nghĩ nhiều. Vạn sĩ cung bất quá là không muốn gia nhập gia tộc nội bộ đấu tranh mới cự tuyệt thương nghiệp thế gia vọng tộc thông gia. Làm bộ mê luyến thanh thuần gồm cả xinh đẹp người mẫu chỉ là bởi vì không nghĩ chuyến nhà bên trong kia tranh nước đục. Vạn sĩ gia tộc vẫn luôn là trông thấy ai sẽ tại tinh tế liên minh bên trong dị quân nổi lên liền sẽ trước thời gian đầu tư. Dùng tiền đập phải đối phương nguyện ý thành vì bọn họ ô dù. Đáng tiếc vạn sĩ gia tộc lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện một vị chân chính tại liên minh quân bên trong có thể một mình đảm đương một phía thực. Quyền nhân vật, nói dễ nghe điểm là khống chế hai cái tinh cầu mạch máu kinh tế. Nhưng là nếu là thật sự bị nào vị đại lão tiếp cận, tối đa cũng bất quá là khối mang theo xương cốt thịt mỡ. Ăn lên tới hao chút sự tình mà thôi. Vạn sĩ cung vẫn luôn là vạn sĩ gia chính quy bị xem nhẹ một cái. Nhưng là vạn sĩ cung lại là một cái hùng tài đại lược. Tương lai có thể thành đại sự chi người. Thế là vạn sĩ Tuấn mới nghĩ hết tất cả biện pháp tại hắn còn không có quật khởi mạnh mẽ phía trước liền ôm vào này căn đùi. Vạn sĩ gia là lấy thương phụ chính. Nhưng là vạn sĩ cung lại lựa chọn phương pháp trái ngược. Vì cái gì muốn vẫn luôn không xong không có đi tìm. Nâng đỡ cái này đến cái khác chỗ dựa. Vì cái gì không chính mình trực tiếp đi làm cái kia chỗ dựa. Cho nên mới có vạn sĩ cung này chuyến đặc huấn đội chi hành. Vạn sĩ Tuấn là không nguyện ý vạn sĩ cung lại cùng cái kia chỉ có một bộ hảo hình dạng cực vương tử có cái gì liên lụy. Bởi vậy trông thấy cực vương tử thủ hạ cũng cùng chính mình ôm đồng dạng mục đích mà khi đến mặt lập tức liền đen. Xem ra, cái kia cực vương tử mặc dù là cái bao cỏ, nhưng là thuộc hạ người cũng không hoàn toàn là ngu ngốc. Bất quá như vậy nhất tới. Cũng không nguyện ý vạn sĩ cung lại cùng cực vương tử có cái gì liên quan vạn sĩ Tuấn liền có chút tiến thối lưỡng nan. Mà đối mặt tài đại khí thô vạn sĩ gia tộc người tới. Cực vương tử danh hiệu liền không như vậy có tác dụng. bởi vậy hắn cái kia xuất nam thủ hạ cũng vô cùng xấu hổ. Cho nên Lâm Tịch lựa chọn làm hai cái người đều là thở dài ra một hơi. Các Tự Hữu hảo cười một tiếng, về nhà cùng chính mình cấp trên báo cáo nâng đỡ Khôi Lỗi doanh địa kế hoạch sinh non sự tình. Bởi vì có chuyên môn luận võ dùng chiến hồn đài, cho nên này bên trong tính làm toàn bộ trò chơi duy nhất an toàn khu. Lâm Tịch dẫn dắt chính mình doanh địa người vẫn chưa ra khỏi an toàn khu vực thời điểm, bị hơn 10 cái người ngăn cản. Xem bọn họ ngực phía trước doanh huy đều là không giống nhau. Lâm Tịch có chút kinh ngạc. Này là, trước tiên bắt đầu đối chính mình tiến hành vây quét sao? Vũ Yến lão đại, chúng ta là tới ước chiến. Có người ra giá 2 viên trở về lệnh bài muốn ngươi mệnh. Huynh đệ biết này thật không trượng nghĩa. Nhưng là không có cách nào. Chúng ta không nguyện ý ở chỗ này cái tùy thời chết quỷ địa phương. Chúng ta muốn về nhà. Người tới ngược lại là thành thật, trực tiếp đem mục đích nói ra. Theo ta được biết, hiện tại tối thiểu 7 cái doanh địa chủ đội đều muốn cầm đến đối ngươi treo thưởng. Cho nên tương lai nhật tử, phỏng đoán các ngươi doanh địa cửa ra vào sẽ vẫn luôn có các đại doanh phái tới thám tử ngồi cầu chờ báo cáo các ngươi hành tung. Trừ phi các ngươi cả ngày ngốc tại doanh địa không đi ra luyện cấp. Này cái người lời nói vừa ra khỏi miệng, rất nhiều vĩnh hằng tiên vực doanh địa người sắc mặt liền thay đổi. Ít nhất 7 cái doanh địa muốn tìm bọn hắn gây chuyện a. Ta biết kỳ thật ngươi người rất không tệ. Nếu như không là tại này thao đản huyễn hóa thế giới bên trong, ta muốn ta nhất định có thể cùng ngươi trở thành không tồi ca môn. Ta cũng không muốn tới. Nhưng là nhà bên trong lão bà mới vừa cho ta sinh nhi tử. Cha mẹ tuổi tác lại lớn. Ta là bọn họ duy nhất nhi tử. Ta muốn về nhà. Thật xin lỗi huynh đệ. Một cái khác doanh địa người chơi cũng đối Lâm Tịch nói. Hai khối trở về lệnh bài dùng ngươi một cái mạng tới đổi. Này dụ hoặc quá đại. Ta nghĩ có rất ít người ngăn cản được. Cho nên ngươi tự cầu phúc đi. Này đó người tính là tương đối có lương tâm người. Có thể nói nhiều ít còn muốn chút mặt mặt. Lại đây cũng liền là cùng Lâm Tịch chào hỏi. Nói cho ngươi một tiếng, chúng ta này 7 cái doanh địa cấp ngươi 5 ngày thở dốc thời gian. Phía trước ai sẽ đối các ngươi động thủ chúng ta mặc kệ. Dù sao 5 ngày về sau, nhằm vào các ngươi doanh địa đối ngươi vây giết đã bắt đầu. Tính là tiên lễ hậu binh đi. Lâm Tịch chắp tay ôm quyền đối này hơn 10 cái người luôn miệng nói tạ. Đồng thời mỉm cười nói, 5 ngày đã cũng đủ. Về sau tạm biệt chính là sinh tử chi địch, không cần hạ thủ lưu tình. Người vây xem nhóm tự nhiên cũng nghe thấy giết chết Vũ Yến liền có thể cầm tới 2 khối trở về lệnh bài sự tình. Đối mặt như thế hào thưởng tim đập thình thịch người tự nhiên cũng không phải số ít. Chỉ là suy nghĩ một chút phía trước Vũ Yến tại chiến hồn đài bên trên chiến đấu lực, đại đa số người lại lui bước. Trở về lệnh bài nhưng phàm là cái người chơi đều hận không thể lập tức liền lấy tới một khối. Sau đó mau về nhà đi. Đi vào này bên trong đã qua non nửa năm. Nhưng là mỗi ngày đều có người tại chết đi. Có đôi khi thậm chí là một tiểu đội chết. Những cái đó đặc huấn đội chỉ coi bọn họ là làm là luyện tập đạo cụ cùng thu hoạch được khảm thạch quái vật mà thôi. Doanh địa bên trong bây giờ là người người cảm thấy bất an. Không đi ra cầy quái lời nói tạm thời là an toàn. Nhưng là không có khảm thạch giao tiền thuê nhà cái nào doanh địa sẽ thu lưu ngươi. Lại nói, trường kỳ soát không đến khảm thạch chẳng khác nào ngươi không có rút thưởng cơ hội. Đừng nói lệnh bài mảnh vỡ. Ngay cả dựa vào sinh tồn thức ăn nước uống ngươi cũng không chiếm được. Không bao lâu coi như không chết đói cũng sẽ chết khát. Chờ cho đến lúc đó ngươi lại nhớ tới đi ra ngoài luyện cấp. Cấp bậc sớm bị người ta cấp rơi xuống. Tổ đội tổ không được còn có thể sẽ bị đồng loại ăn cướp. Bọn họ này đó khổ bức người chơi quái khắp nơi đều là địch nhân. Này quy tắc trò chơi trực tiếp đem người nghị ăn no chờ chết làm điều cá khô đường cấp phá hỏng. Muốn sống vừa muốn đi ra cầy quái. Mà đi ra nhưng lại không biết còn có thể hay không còn sống trở về. Này là một đạo người người đều không vòng qua được đi mất mạng đề. Mỗi ngày đều mạng sống như treo trên sợi tóc. Tâm lý thừa nhận năng lực thấp thậm chí có trực tiếp tự sát hoặc là tại doanh địa bên trong lung tung giết người. Dù sao cuối cùng tổng là chết một lần. Tối thiểu như vậy có thể lựa chọn ở đâu ngày chết. Cuối cùng có kiện sự tình là chính mình có thể quyết định. Bản chương xong. Cách chương.